Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2408, chương 2410 tứ kỷ. Rama tại Uruk nghênh đón thứ một buổi sáng sớm liền lộ ra náo nhiệt như vậy. Làm cuộc sống mới mang tới một cái coi như không tệ mở đầu. Dù cho bổn nhân cảm thấy rất khó chịu, hận không thể lại đem mây lin mặt đạp trên mặt đất ép nghiền một cái. Để tiết mối hận trong lòng. Bất quá, tại Ma Su mặt đỏ tới mang tay nói, đêm nay ta lại đi tìm Senpai, nếu như vậy về sau. Rama cũng lập tức dễ chịu, cứ như vậy buông tha mây lin. Nhưng Anna lại mơ hồ có chút cách xa Rama, giống như là muốn cùng Rama bảo trì một đoạn khoảng cách an toàn một dạng. Cũng là làm cho Rama dù sao cũng hơi thụ thương. Kỳ thật ta là rất lịch sự đó à. Rama rất nhớ này nói gì. Kết quả tự nhiên chỉ có thể một trận than thở. Mọi người cứ như vậy tụ tập đến lầu một công cộng trong khu vực. Ngồi tại công cộng trước bàn. Chuẩn bị hưởng dụng bữa sáng. Bữa sáng do Shizuri tiến hành chuẩn bị. Bổn nhân hôm qua liền đã nói qua. Buổi sáng hôm nay hội đưa bữa ăn tới. Thuận tiện tiến hành thăm hỏi. Bất quá, làm Shizuri đi vào cho đê đại sứ quán bên trong lúc. Sau người lại là theo chân tới không ít người. Thì ra là thế. Các người liền là vương nâng lên tương lai tha hương người sao? Nói xong một câu như vậy lời chính là một người mặc võ sĩ khôi giáp. Nhưng cũng vẻn vẹn ăn mặc võ sĩ khôi giáp. Bên trong thế mà liền một kiện quần áo lót đều không có xuyên. Trực tiếp đem làn da bại lộ tại bên ngoài. Rõ ràng phá lệ tuyệt hảo lại bại lộ. Bổn nhân thì không có chút nào để ý. Nắm lấy một thanh thu nạp tại cái đuôi hình dáng trong vỏ đao võ sĩ đao. Vùng lấy một đầu bị trói lại ô tóc đen dài, đang một vừa quan sát mọi người, vừa hướng bên này lộ ra thiên chân vô tà nét mặt tươi cười thiếu nữ. Thiếu nữ tức mỹ mạo lại lẫm nhiên, thanh âm cực kỳ tốt nghe, thoạt nhìn cũng phá lệ dễ dàng thân cận, ngoại trừ cái kia một thân để cho người ta hết sức ngượng ngùng cách ăn mặc để cho người ta cảm thấy có chút hoang đường bên ngoài. Toàn thân trên dưới đều tản ra một cỗ khí tức lãnh liệt. Phảng phất lại ở dưới đêm trăng nở rộ hoa. Khiến cho người không khỏi ghé mắt. Mà tại thiếu nữ này bên người. Đang đứng một cái cầm trong tay quan đao. Sau lưng còn đeo từng kiện vũ khí tăng binh. Âu âu, các vị liền là cái kia cái gọi là cho đê khách đến thăm sao. Tăng binh cảm động giống như nói nếu như vậy. Nhưng lại chỉ cho người một loại cảm giác khủng bố. Bởi vì cái này tăng binh toàn thân cơ bắp đều tương đương phát triển. Thậm chí mơ hồ có thể thấy một chút gân xanh. Khuôn mặt cũng là như là cây khô nhíu chặt lấy. Cho người ta một loại mặt mày ủ rũ ấn tượng. Không hề giống nhân từ tăng lữ. Ngược lại giống là tới từ địa ngục quỷ Bồ Tát. Rất là dọa người. Võ sĩ thiếu nữ cùng cao lớn tăng binh tổ hợp tựa như là võ tướng nhà thiên kim đại tiểu thư cùng thô bảo hộ vệ tùy tùng một dạng, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Nhưng tổ hợp này cũng chính là để cho người ta cảm thấy khắc sâu ấn tượng mà thôi. Kém xa mặt khác một đôi tổ hợp như vậy hoàn thoát. Không phải nói có nhân loại cuối cùng master tại đây bên trong sao? Đâu có đâu có. Nhanh nhường Soji tiểu thư nhìn một chút. Đây là một người mặc đáng yêu thiếp thân kimono. Trong tay đồng dạng chấp nhất một thanh thu nạp tại trong vỏ võ sĩ đao. Có được một đầu màu anh đào tóc ngắn. Đầu sau cột một đầu băng gấm. Khoác lên vũ dệt. Mặc lấy qua gối vớ cùng với guốc gỗ. Còn bọc một đầu khăn quàng cổ thiếu nữ. Thiếu nữ tựa hồ chỉ có 15-16 tuổi bộ dáng, khuôn mặt non nớt, hoạt bát sáng sủa, nhưng hắn thân lên phát ra lạnh lẽo kiếm khí vẫn còn muốn tại tên kia võ sĩ thiếu nữ phía trên. Nếu như nói, đằng trước thiếu nữ kia là võ sĩ, cái kia thiếu nữ này liền là hàng thật giá thật kiếm sĩ. Không có cái thứ hai thân phận, mà thiếu nữ tướng mạo cũng làm cho Rama cảm thấy rất quen thuộc. Khái bởi vì thiếu nữ tướng mạo đúng là cùng Aochia Onthu rất tương tự, để cho người ta sinh lòng hảo cảm. Đến mức người cuối cùng lại là vượt ra khỏi cho người ta hảo cảm phạm trù, trở nên để cho người ta cảm thấy vô lực. Tới thật là đúng lúc, vừa lúc ta sát pháo đội gần nhất hết sức thiếu người. Bất kể là ai đều tốt, tranh thủ thời gian gia nhập ta dưới trướng. Nhưng cái kia vương cũng nhìn một chút ta có nhiều vĩ đại đi. Ha ha ha ha ha. Mang theo dạng này tiếng cười to, cái cuối cùng thiếu nữ liền xuất hiện tại trước mắt mọi người. Đối phương người mặc một bộ quân trang, khoác lên màu đỏ áo khoác, đầu đội nón lính, eo xứng trường đao, trên vai đúng là còn khiêng một mồi lửa dây thừng súng. Cùng cái này trước công nguyên 2600 năm không khí là lộ ra cực kỳ hoàn toàn xa lạ. Đương nhiên, còn lại ba người cách ăn mặc đều cùng thời đại này lộ ra hoàn toàn xa lạ. Hoặc là võ sĩ, hoặc là tăng binh, hoặc là kiếm sĩ, căn bản không phải sẽ xuất hiện ở thời đại này, thậm chí trên vùng đất này người. Nhưng cùng ba người này so sánh, thiếu nữ này hoàn toàn xa lạ, cảm giác đều là cấp bậc cao nhất. Tin tưởng, người khác nhất định càng muốn tin tưởng thiếu nữ này mới là tới từ tương lai. Cho đề đại sứ quán liền nghênh đón dạng này bốn người đội ngũ. Nhường bầu không khí lập tức biến đến vô cùng náo nhiệt. Bốn vị, còn mời bình tĩnh một điểm. Dạng này tranh luận ầm ĩ hội cho người khác thêm phiền phức. Shizuri chỉ có thể một bên theo trong bốn người này gạt ra, một bên có chút bất đắc dĩ khuyên cáo. Ngồi tại công cộng trước bàn Rama đám người nhìn xem một màn này. Ngoại trừ Maylin bên ngoài, những người còn lại liền toàn diện đều ngây ngẩn cả người. Trong lúc nhất thời, thế mà không biết nên làm như thế nào ra phản ứng. Lúc này, trong máy bộ đàm mới truyền đến Roman thanh âm. Servant phản ứng, bốn người này toàn bộ đều là servant. Đúng thế, bốn người này toàn bộ đều là servant. Cuối cùng tới A, Maylin liền một bên xoa vết thương chồng chất mặt, một bên cười khổ nói. Bốn người này liền là cùng ta cùng nhau bị Gilgamesh vương triệu hoán đến servant. Không để cho các ngươi thất vọng A. Hoàn toàn chính xác không có khiến người ta thất vọng. Ít nhất, bốn người này đều là phi thường rõ ràng nhân vật, đồng thời cũng vai trò không phải đơn giản. Thật có lỗi, quên báo lên tính danh. Võ sĩ thiếu nữ như đồng ý biết đến cái gì một dạng. Nghiêm mặt, ta tên làm Uchiha Kamaru, chính là nguyên nghĩa hướng bột. Uchiha Kamaru, đây là một cái ấu tên. Có lẽ có người không quá nghe qua cái tên này, nhưng đề cập đối phương một cái tên khác, vậy liền được xưng tụng là như sấm bên tai. Kỳ vi Nhật Bản không ai không biết, không người không hay buồn vận võ tướng. Nhật Bản sử thượng nổi danh nhất võ tướng một trong. Tại 11 tuổi lúc liền đi qua Tengu giáo sư tập được binh pháp cùng võ nghệ Genji người đời sau. Minamoto, trước mắt cái này võ sĩ thiếu nữ, chính là Minamoto bổn nhân, mà nàng là Minamoto. Vậy cái kia cái đứng tại hắn bên cạnh tăng binh thân phận liền miêu tả sinh động. Ta là Benkei, là Uchiha Kamaru đại nhân tùy tùng, còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Tăng binh cúi đầu hành lễ. Benkei, cái này tăng binh liền là Minamoto sự thật lịch sử bên trong tùy tùng. Gồm nhiều mặt mưu trí cùng can đảm Nhật Bản sử thượng nổi danh nhất tăng binh. Cho dù là tại hiện đại kịch ca múa cùng sạch lưu ly bên trong đại thủ bút chuyện xưa cũng đều vẫn là thiên vị tại hình tượng của hắn. Có quan hệ hắn Emperor lập cùng thút thít chỗ chờ chuyện xưa cho tới bây giờ đều còn tại lưu truyền. Có thể nói là tương đương nổi danh. Mặt khác một đôi tổ hợp tên cũng là vang vọng Nhật Bản sử. Ta là mới tuyển tổ Suzy Okita. Còn mời các vị chỉ giáo nhiều hơn. Kiếm sĩ thiếu nữ cười tủm tỉm báo lên tính danh. Sau đó, ta chính là ngày thứ 6 ma vương Oda Nobunaga.